Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, siêu việt Mew tồn tại. Mewtwo, cô mây khép lại bút ký, hít sâu, thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Dĩ nhiên là Mewtwo, phàm là chơi qua Pokemon, cơ hồ không có không biết Mewtwo, cùng loại người thân thể, đáng sợ siêu năng lực trưởng khống giả. Bị ký thác hy vọng siêu việt Mew tồn tại. Mewtwo sinh ra đơn giản tựa như là truyền kỳ. Loại tồn tại này theo lý thuyết lẽ ra không nên được sáng tạo ra. Cũng không ai có thể sáng tạo. Nhưng mà, nó liền sinh ra như thế. Đản sinh đột nhiên như thế. Như thế đột ngột. Cô mây trước kia thích nhất Pokemon bên trong liền có Mewtwo. Cũng là một cái siêu nhân khí Pokemon. Đáng sợ nhất là... lúc đầu thực lực liền cực kỳ cường đại, lại còn có thể siêu tiến hóa. Cái này đến nghịch thiên cỡ nào? Một cái hoàn toàn do nhân loại sáng tạo ra Pokemon lại còn có thể siêu tiến hóa. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tiện nghi của mình lão mụ vậy mà đã tham dự Mewtwo chế tác bên trong. Hơn nữa còn thay thế Blaine, đem máu của mình xuyên vào Mewtwo trong thân thể. Như vậy Giovanni nhiệm vụ hẳn là cùng Mewtwo có quan hệ. Cô mây suy tư, lập tức cười khổ. MMP, đây không phải để cho mình chịu chết sao? Mewtwo thế nhưng là so Articuno Zapdos còn đáng sợ hơn tồn tại. Hiện tại hắn hồi tưởng lại Articuno cùng Zapdos lực lượng đều không cảm thấy mình có thể chiến thắng. Bây giờ lại để cho mình đi đối mặt đáng sợ hơn Mewtwo. Đây không phải muốn chết sao? Quả nhiên là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Bất quá Mewtwo à, thật đúng là muốn đi xem. Có đi hay là không? Xoắn suýt à, kẹt kẹt. Ngay tại cô mây lâm vào xoắn suýt thời điểm. Bên cạnh một cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Một người mặc áo khoác trắng nữ nhân đi ra. Nhìn thấy cô mây thân ảnh không khỏi sững sờ. Lập tức khôi phục lạnh nhạt. Người chính là cái kia lão đại nói cô mây à. Nữ nhân tuy là nghi vấn, nhưng lại dùng khẳng định ngữ khí. Ta là, ngươi là, cô mây theo bản năng hơi nheo mắt lại. Nhìn lướt qua người này cửa phía sau. Hắn mới vậy mà hoàn toàn nhìn không ra. Cái này dĩ nhiên là một cánh cửa. Quả nhiên, đội Rocket có thể sừng sững lâu như vậy cũng không phải không có lý do. Đi theo ta, nữ nhân hướng về phía cô mây vẫy vẫy tay. Dẫn đầu đi vào đại môn. Chần chờ một lần, cô mây ánh mắt kiên định, cũng đi vào. Đối với nhìn thấy Mewtwo bộ dáng vẫn là chiếm cứ thượng phong. Huống hồ, nơi này dù sao cũng là đội Rocket bỏ ra giá tiền rất lớn kiến tạo căn cứ. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Hẳn là, đi theo cái này không biết tên đại tỷ. Cô mây rất nhanh liền gặp được cái gì gọi là chân chính phòng thí nghiệm. Một cái kia cái tinh vi máy móc, còn có bên trong Pokemon thi thể loại hình. Nhìn cô mây nắm chặt song quyền. Quá tàn nhẫn, thật sự là quá tàn nhẫn. Đây chính là đội Rocket phòng thí nghiệm sao? Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, tại cái này thực có bao nhiêu Pokemon đã mất đi tính mệnh. Quen thuộc liền tốt, nữ nhân quay đầu nhìn về phía cô mây. Vẫn như cũ mặt không đổi cô mây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đoán chừng vĩnh viễn cũng thói quen không được. Thật không biết lòng của các ngươi là làm sao làm. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Một cái bồn nuôi cấy bên trong. Mewtwo suy nghĩ đang khuếch tán. Ý thức tại nảy mầm. Trong lòng hoảng sợ. Mewtwo không biết mình tồn tại là vì cái gì. Vì sao lại sinh ra? Theo suy nghĩ bà động. Lực lượng toàn thân sôi trào. Lốp bốp, cái kia chuyên môn vì nàng chế tác bồn nuôi cấy hoàn toàn ngăn cản không nổi cái này đáng sợ siêu. Năng lực, bắt đầu từng khúc rạn nứt. Không tốt, Mewtwo muốn thức tỉnh, lão đại vì cái gì còn không hành động bắt đầu. Liền bằng vào chúng ta nơi này thực lực. Hoàn toàn ngăn cản không nổi. Có người lo lắng, có người sợ hãi. Đây hết thảy, đều là bởi vì trước mắt Mewtwo. Bọn hắn hoàn toàn đo lường tính toán không ra cái này Mewtwo thực lực hạn mức cao nhất. Chỉ biết là rất khủng bố. Nhanh, phía trên không phải nói phái người đã tới sao. Nhã Cơ không phải đi đón người à? Đợi chút nữa. Chịu đựng. Tiếng gào. Sợ hãi âm thanh nối thành một mảnh. Toàn bộ tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Không phải bọn hắn nhát gan. Thật sự là Mewtwo quá mức đáng sợ. Đến rồi, đến rồi. Lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một cái bảo an chật vật chạy tới. Trên mặt có chút cổ quái. Bất quá không có người nhìn thấy. Bọn hắn vừa nghe đến bảo an lời nói cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa. Cũng không lâu lắm, hai cái thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Làm sao lại? Xong đời. Nhìn thấy cô Mây trong nháy mắt. Chỗ có người sắc mặt đều là tái đi. Tất cả đều tuyệt vọng. Không phải bọn hắn coi thường cô Mây. Coi như cô Mây có thiên vương cấp bậc thực lực. Vậy cũng không làm nên chuyện gì a. Suy nghĩ lại một chút. Một thiếu niên 15-16 tuổi. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua là quán quân. Mà lúc này Mewtwo. Chỉ có quán quân thực lực mới có thể trấn áp. Nói cách khác. Nhất định phải Giovanni tự mình đến mới được. Dầu gì cũng tới mấy cái uy tín lâu năm thiên vương a. Một tên tiểu quỷ có cái dám dùng. Đây chính là Mewtwo. Hồn nhiên không để ý tới những cái kia tuyệt vọng nhân viên nghiên cứu. Cô Mây dương mắt nhìn lên. Xuyên thấu qua cái kia bắt đầu dạn nứt bồn nuôi cấy. Ánh mắt của hắn lửa nóng. Đây chính là Mewtwo. Không thể giả được Mewtwo. Ngươi là ai? Bỗng nhiên, cô Mây tâm bên trong một thanh âm nổ tung. Là Mewtwo. Cô Mây lông mày nhíu lại. Quả nhiên, Mewtwo muốn thức tỉnh. Bất quá nó vậy mà dùng siêu năng lực nói chuyện với ta. Chẳng lẽ ta có cái gì đặc biệt sao? Ý niệm trong lòng nhất truyền. Cô Mây nhàn nhạt đi đến Mewtwo trước mặt. Đã có thể đối thoại. Như vậy chỉ ít hiện tại vẫn là an toàn. Ta là trainer. Cô Mây tại mọi người ánh mắt kinh sợ phía dưới sờ lên bồn nuôi cấy. Thản nhiên nói. Trainer là cái gì? Trainer liền là cùng Pokemon cùng một chỗ lữ hành. Cùng một chỗ chiến đấu. Kết xuống thâm hậu ràng buộc. Bồi lấy bọn hắn một đường trưởng thành. Có vui cười. Bi thương. Đây chính là ta hiểu trainer. Mewtwo trầm mặc. Cô Mây cũng không nói gì thêm. Mewtwo là ai? Không chút khách khí nói. Sự thông minh của nó tuyệt đối rất cao. Cho nên cô Mây căn bản vốn không dự định nói dối. Đây chẳng qua là tự tìm đường chết. Ta là ai? Chúng ta xưng hô ngươi là Mewtwo. Mewtwo sao? Mewtwo than nhẹ. Sau đó hỏi lần nữa. Ta vì sao lại sinh ra? Đản sinh ý nghĩa là cái gì? Vì sao lại sinh ra? Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Cô Mây bật cười lớn. Về phần ngươi nói ý nghĩa ta không rõ ràng. Bởi vì chúng ta mỗi người sinh ra đều có sứ mạng của mình. Mình ý nghĩa tồn tại. Mà cái ý này nghĩa muốn ngươi đi mình khai quật. Mình đi thể hội. Người khác chỉ có thể cho ngươi tỉnh táo. Mà lại không thể đủ cho ngươi định nghĩa. Đám người. Âm thầm Giovanni. Ariana. Làm sao lại cùng lão bằng hữu ôn chuyện giống như. Quả nhiên. Vẫn là muốn dựa vào một tia ràng buộc kiềm chế một cái. Bằng không đoán chừng trực tiếp bạo tẩu cũng có thể. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.